Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, lại bái Đế Tôn. Xoẹt, một sợi mây khói bay ra. Quan tài 10 phần bình ổn hạ xuống tới. Thần thánh tường hòa, không có một tia sát cơ. Loảng xoảng một tiếng, nắp quan tài bị thân mã xốc lên. Bên trong đồng thời không có thi thể, chỉ có một bức dấu vết hình người đồ. Thái Hoàng Kinh, hơn nữa còn là Thái Hoàng tuổi già soi mói sửa chữa qua. Vô giới chi bảo a. Thân mã trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa như trên sườn núi tràn ra hoa loa kèn đan như hoa. Chỉnh tranh vẽ là từ 5 cái đạo ngân tạo thành, không có một chữ một lời, lại ghi chép bản nguyên nhất pháp. Cùng lúc trước ở giao trì nơi cũ gặp phải đạo ngân cùng loại. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, nghiêm túc quan sát đạo ngân biến hóa. Hình người đạo ngân đồ như là phục sinh, giống như là Thái Hoàng ngược dòng thời gian sông dài trở về. Thần uy lẫm liệt, hắn toàn thân có long khí lượn lờ. Từ khổ hải đến tiên đài, từ một cái trứng rồng đến trưởng thành là một cái thần long. Tựa hồ xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, tại thời khắc này, thân mã lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong. Vô vật vô ngã, chỉ có trước mắt thần long, sinh động như thật, mang theo bể nghệ thiên hạ uy thế. Hắn là rồng, rồng cũng là hắn, hình người đạo ngân chớp động điểm điểm tinh quang, chuyển vào mi tâm của hắn. Trên người hắn dâng lên từng đạo long khí, hóa hình ra, lượn lờ ở bên cạnh, thần uy lẫm liệt. Sau 3 ngày, thân mã mở hai mắt ra, trong mắt hình như có một cái màu máu tiểu long đang du động. Trong chốc lát vọt ra, bắn thủng đầu nghiêu, hoàn mỹ Thái Hoàng Kinh cả thế gian khó cầu. Còn có hoàng đạo long khí, công phạt vô song, không hổ là có thể cùng bí chữ đấu tranh phong bí thuật. Quả nhiên là huyền ảo khó lường. Bạch, thân mã đem cổ quan thu vào khổ hải, chuẩn bị đi một chuyến hỏa vực đem nó dung nhập độ thiên quan bên trong. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh ở ngọc đài phía dưới xuất hiện, hắn ánh mắt như đao, tản ra băng lãnh khí tức, trên thân còn dính nhuộm không ít huyết dịch, như là một tôn địa ngục ma quỷ. Thần chi niệm, vô lượng thọ, ngựa, thân mã dọa đến toàn thân run rẩy. Lạnh từ đầu đến chân, liền thở mạnh cũng không dám, sợ bị công kích, cái kia thế nhưng là có thể so với viễn cổ thánh nhân tồn tại. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tiếng cười kia vô cùng quỷ dị, không giống thế gian hết thảy. Từng đạo sóng âm nhường thân mã cảm thấy da đầu run lên. Cái này thế nhưng là bất tử thiên hoàng thần chi niệm. Người nào có thể địch? Đạp đạp, chấm ngoặc kép, hắn động. Từng bước một 10 bậc mà lên, hướng phía thân mã đi tới. Cái kia dẫm đạp tiếng như cùng đánh ở thân mã trong lòng, làm hắn run sợ, hội tâm nhất kích. Chu lục hãm tuyệt 4 kiếm ý hợp lại làm một, ngập trời kiếm khí chống ra một cái tràng vực, hướng thần chi niệm vọt tới. Xoẹt, thần chi niệm lạnh nhạt tự nhiên, duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng phất một cái. Liền đem khí thế mãnh liệt kiếm khí hóa thành vô hình. Hắc hắc, âm thanh vang lên lần nữa. Đây là trần trụi trào phúng, tựa như là coi thân mã là làm là chuột đồng dạng trêu đùa. T, thánh nhân cấp cường giả lại kinh khủng như vậy, hời hợt liền đem ta công kích mạnh nhất trừ khử, nên làm thế nào cho phải? Thiên kiếp, thân mã một ngụm đem thần tùy cấp bậc mộng huyễn nuốt vào. Điên cuồng vận chuyển, hồng lô pháp luyện hóa trong đó tinh túy. Chuyển vào lưng bên trong, hóa long đệ ngũ biến. Đúng lúc này, thần chi niệm đột nhiên bước nhanh hơn, như là xúc địa thành thốn. Vừa sải bước mấy trăm trượng, đi tới ngọc đài giữa sườn núi. Đào thảo, hắn làm sao không ấn sáo lộ đến. Thiên kiếp của ta còn chưa tới đây. Thân mã lòng nóng như lửa đốt, như là nóng trên tổ con kiến. Tứ chi cùng nhau run lên, thanh đồng Phật tượng, hắc quan, âm dương kiếm, thân mã tế ra vô số thần binh. Thế nhưng thần chi niệm không hề bị lay động, không sợ hãi chút nào, không ngừng tiếp cận. Cong, thân mã tế ra một khối lệnh bài màu đen, trên đó tự hồ sinh ra từng khối lân phiến, lóng lánh màu đen ánh sáng âm u, Đế Tôn lệnh bài, thiên địa quỷ thần cùng bái Đế Tôn. Hắn quát to một tiếng. Từ nơi sâu xa có một luồng khí tức thần bí từ không biết tên chỗ hạ xuống tới. Rộng lớn mà bàng bạc, giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa, diễn dịch vạn vật ban đầu. Cách đó không xa thần chi niệm dừng bước, khuôn mặt dữ tợn, giống như gặp cực kỳ khủng bố sự tình. Cùng lúc đó, trên bình đài năm màu băng cứng người ở bên trong ra lại lưu động ra quỷ dị ánh sáng. Phía trên có đại đạo pháp tắc đang lưu truyền, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, cùng Đế Tôn lệnh bài tranh phong đối lập. Phiền phức, thân mã gắt gao cắn lệnh bài, hướng trong đó rót vào thần lực. Hai cỗ kinh khủng uy áp ở im ắng đọ sức. May mắn chỉ là khí cơ lẫn nhau xung đột. Nếu là triệt để bộc phát ra, tiểu thế giới này sợ là muốn triệt để sụp đổ. Ầm ầm, thiên kiếp cuối cùng đúng hạn đã đến. Sấm sét vang dội, ngân xà loạn vũ, từng đạo như là một ngọn núi lớn lôi điện bổ xuống dưới. Rót thành một vùng biển mênh mông, đem trọn tòa ngọc đài đều bao phủ. Thiên địa bạo động, ánh sáng lóa mắt, một mảnh chói mắt. Chỗ này nếu không phải có đế uy bao phủ, sợ là sớm đã sụp đổ. Hắn tế ra độ thiên quan, cùng nhau tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Từng đạo đường vân ở quan tài nổi lên hiện. Kia là tiên thiên thần văn, là độ thiên quan đan dệt ra đạo tắc. Đây là một loại hoàn toàn mới thuế biến. Có Thái Hoàng Kinh, Hóa Long Thiên. Thân mã đối với Hóa Long cảnh lý giải càng thêm khắc sâu. Xương cột sống của hắn như là một con rồng lớn. Rung động đùng đùng, rồng ngâm động thiên. Thiên kiếp như nước thủy triều, càn quét bát phương, từng đầu lôi long hướng thân mã vọt tới. Cuồng bạo tiếng gầm gừ chấn kinh khắp nơi. Khí thế hoảng sợ, khủng bố đến cực điểm. Thân mã chỗ mi tâm một đầu thần thức nhỏ long mã trực tiếp chui ra, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào tia lôi dẫn. Một hít một thở ở giữa, nhỏ long mã biến càng thêm óng ánh sáng chói. Mặt ngoài có thần bí đường vân đang lóe lên, sán lạn nhiều màu, mượn nhờ lôi kiếp, thân mã không ngừng rèn luyện thân thể, vận chuyển hồng lô pháp, đem lượng lớn lôi điện chi lực luyện hóa. Nhục thể của hắn phảng phất muốn cùng biển lôi giao hòa cùng một chỗ. Qua hồi lâu, thân mã phun ra một ngụm lôi khí, đánh tan chân trời một góc kiếp vân. Thiên kiếp đã qua hơn phân nửa, uy lực từng bước yếu bớt. Thân mã liếc nhìn tứ phương, phát hiện tôn kia thần chi niệm còn chưa rời đi, đứng tại kiếp vân bên ngoài, ánh mắt như đao, ngay tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Vô lượng thọ mã, nên bản tọa báo một đợt đe dọa mối thù. Thân mã cười đến khóe miệng rồi đến bên tai. Thần chi niệm bị thiên địa bất dung, nhất e ngại thiên kiếp. Hắn vận chuyển bí chữ, hành, mang theo vạn trượng lôi đình hướng thần chi niệm đánh tới. Thiên lôi cuồn cuộn, khí thế như hổ, nhiếp nhân tâm phách, thần chi niệm mê mang một hồi, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Cái này lôi kiếp là hướng hắn đến, hắn trực tiếp phát chân lên cổ chạy như bay, không còn có lúc trước lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng. Vừa rồi dám ở trước mặt bản tọa cười hắc hắc, lần này ta nhường ngươi cười thống khoái. Chấm ngoặc kép, thân mã khí huyết nước cuồn cuộn như nước thủy triều, điên cuồng truy kích. Ầm ầm, hắn mang theo biển lôi bẻ gãy nghiền nát đem từng tòa đỉnh núi san bằng. Những nơi đi qua đất đá cháy khét, bụi bặm đầy trời, hóa thành một mảnh hoang mạc. Xoẹt, thần chi niệm duỗi ra một đầu cự thủ, hướng hư không vạch một cái. Một cái to lớn hư không khe hở trực tiếp ngăn cách đường lui. Muốn chạy, không có cửa đâu. Thần mã tế ra tinh hà, một cái ánh sao đại đạo trải rộng ra. Trực tiếp vượt qua hư không khe hở. Đầy trời kiếp vân cuối cùng đem thần chi niệm bao phủ. A, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.